Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Y cấp phải rút lui như thế nào? Thấy tụi nó chỉ có 5 tên ngồi quanh một cái bàn, bên trên có một đĩa xí quách, một tô canh, vài trái cà muối và một chai rượu trắng. Vậy là tụi nó đang nhậu, không thủ vũ khí gì. Tôi bình tĩnh bước tới, gật đầu khẽ cười. Thằng mặt đỏ ngoắc tay tôi, ngồi xuống làm ly mày. Nó với tay sang bàn bên, lấy thêm một ly nhỏ đặt trước mặt tôi. Tôi ngồi xuống ghế, nhưng một chân để ra ngoài. Nếu nó bất ngờ động thủ, mình còn kịp nhảy ra thủ thế. Sáng nay, anh Tân đã gặp tụi tao rồi. Nói là anh em chưa quen biết, nên va chạm, mỗi người nên nhịn một tí. Mà thực ra cũng lỗi tại thằng Tuấn với thằng Sơn. Không có chuyện gì to tát mà cũng gây gổ nhau. Giờ làm ly với tao, trước lạ sau quen được chưa? À, thì ra anh Tân đã gỡ thế bí cho tôi. Vì thế chúng nó chủ động trò chuyện giàn hòa. Thằng mặt đỏ, nó giới thiệu tên là Phương, rồi lần lượt giới thiệu những đứa khác. Cả đám trò chuyện với nhau cởi mở chân tình. Chúng nó có phần nể tôi, khi biết một mình tôi quật hai thằng mà theo bọn chúng cũng thuộc hàng lì lợm, đầu bò đầu biếu. Qua thằng Phương nói chuyện, tôi biết được thằng Tuấn ở xã Thanh Lâm. Quanh đây hỏi tên nó ai cũng biết, nó ra tù vào tội mấy lần rồi. Thằng áo đen là thằng Sơn ở ngay thị trấn. Phương bấm điện thoại gọi luôn Tuấn và Sơn ra nhậu. Tôi bắt tay hai đứa nó hòa giải. Không hiểu anh Tân có uy tín như thế nào mà chỉ nói vài câu, cả một đám bặm trợn thế này lại trở nên hiền hòa, ngồi trò chuyện với tôi, bỏ qua hết cay cú ăn thua. Thật là khó hiểu. Đang trò chuyện râm ran, có một đứa tầm khoảng 17-18 tuổi chạy vào. Anh Phương, chị em đi chợ, vừa để xe máy ngoài cổng, quay ra quay vào là mất ngay. Anh giúp em tìm lại với. Ở đây mất mát cái gì, chúng mày cứ kiếm tao là sao nhỉ? Thôi được rồi, để tao gọi thằng Thế Chột xem sao. Phương quay qua tôi. Ông biết không, thằng đấy là trùm bẻ khóa ông ạ. Không một cái khóa nào nó phải bó tay cả. Nó chức hành nghề ở thành phố, dính án trôi dàn về đây ẩn náu. Mất xe thì chỉ có nó hay mấy thằng đệ của nó thôi. Nói xong, Phương gọi cho Thế Chột. Trao đổi một lúc, Phương bảo thằng kia, cứ về đi, tối nay là có xe nhá. Phương cũng là một tay đàn anh, việc to nhỏ gì nó cũng đứng ra dàn xếp được. Tôi chợt lóe một ý tưởng bảo Phương, khi nào ông cho tôi gặp làm quen với thằng Thế Chột được không? Thằng Phương cười hình hạch, ông suốt ngày tiêm với Trích, cần quái gì mà phải chơi với thằng đạo Trích ấy. Nó nâng một ly lên gặp riêng tôi. Tôi cố uống hết để nó hài lòng, vì qua nó mới có thể gặp được Thế Chột. Uống cạn một ly xong, nó nói tiếp. Nói vui vậy thôi, mỗi người một hoàn cảnh, một nghề nghiệp khác nhau. Không phải vì nó là đạo Trích mà mình không chơi với nó. Thằng đó nó chơi được lắm đấy, đối đãi với bạn bè rất chân thành quân tử. Khi nào ông cần thì tôi gọi nó cho. Tôi ngồi một lúc trò chuyện, rồi lấy lý do ra về. Quay qua xin số điện thoại của nhau, đứa nào cũng vui vẻ bắt tay tạm biệt. Tôi đoán giờ này hơn 5 giờ chiều, chắc bác Đông đang có nhà. Tôi phải ghé nhà bác để hỏi bác một số chuyện. Khi đi ngang qua nhà xác bệnh viện, tôi sực nhớ ra những bóng trắng tôi đã gặp trong tối đến nhà bác Đông mấy bữa trước. Giờ trời còn sáng, thử vào đó xem sao. Mặt tiền bệnh viện xây tường, nhưng bên hông chỉ là hàng rào bằng cây dâm bụt. Thực ra bệnh viện cũng chẳng có gì mà mất trộm, cả ngày lẫn đêm luôn có người túc trực ở các khoa. Vật tư y tế đều để trong phòng khóa kín cửa. Chính vì thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net